Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, nhảy cầu. Từng cái thánh đế đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ, cũng không biết nên làm sao đi. Bây giờ có thể qua đều có đế tôn thiên ngư tộc dẫn dắt. Còn như bắt một đầu man thú lội qua đi càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên không ít người ở bên cạnh. Đối đã đợi tại thiên mộng đảo trong người tu luyện đỏ mắt không thôi. Chỉ cần có thể đi đến thiên mộng đảo trong, cơ bản xem như là an toàn. Không quá không tuyệt đối an toàn, nhưng cơ bản thành quần kết đội qua. Đó là khẳng định, thành quần kết đội qua. Không thể nghi ngờ là càng thêm an toàn một ít. Khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm dưới nước man thú. Làm sao đi lúc, một đạo thanh âm cắm qua đây. Xin hỏi ở dưới. Nhất định phải thiên ngư tộc mới có thể lội qua đi. Lâm Hiên hỏi bên cạnh thiên ngư tộc nói ra. Đối phương dùng nhìn ngu ngốc trên ánh mắt ở dưới quan sát ở dưới Lâm Hiên sau khi mới lên tiếng. Người này đúng lần đầu tiên tới. Là tại hạ lần đầu tiên tới này thiên mộng đảo. Lâm Hiên như nói thật nói. Đây không phải là lời thừa sao. Thiên ngư tộc mới có thể tại đây nồng đặc vạn pháp chi thủy bình thường đi. Nhân loại các ngươi có thể tùy ý tại đây phía dưới chạy. Phỏng chừng mới bơi tới một hồi. Đều không cần man thú tới gần. Liền đem ngươi cho nuốt trọn. Thiên ngư tộc biết phải Lâm Hiên là một đại ngu ngốc. Liền loại chuyện này cũng đều không hiểu. Đa tạ bằng hữu giải thích. Lâm Hiên chẳng qua là chắp tay ở dưới. Đối phương cũng lười để ý hắn. Lâm Hiên xem biết. Chợt thả người chính là đi xuống mặt nhảy xuống. Một màn này liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cũng khiếp sợ nhìn hắn nhảy xuống. Đúng, hắn nhảy xuống lúc, không văng lên một điểm bọt nước. Nhanh chóng liền bị này vạn pháp chi thủy bao phủ lại. Này vạn pháp chi thủy trọng lượng cao tới 10 tỷ cân. Muốn văng lên tới thật sự là quá khó khăn điểm. Khi hắn trọng tân nhô ra lúc, chính là nhanh chóng đi thiên mộng đảo lội qua đi. Tốc độ vẫn đủ nhanh. Giống như một chỉ phi ngư vậy. Ở trên mặt nước điên cuồng du động. Một màn này rơi ở trong mắt bọn hắn lúc. Đều lộ ra cổ quái ánh mắt đến. Cử chỉ này dưới cái nhìn của bọn họ chính là người ngu hành vi. Không nghĩ tới thật đúng là sẽ có người nhảy xuống. Tính toán bản thân lội qua đi. Ban nãy cùng Lâm Hiên giải thích qua một phen thiên ngư tộc. Càng là há hốc mồm. Mình cũng nói rõ ràng như vậy. Tên nhân loại này vẫn cố chấp như vậy lội qua đi. Tiểu tử này không muốn sống. Cho là mình thật có thể lội qua đi. Không sai. Tự liền chúng ta thiên ngư tộc cũng không dám nói có thể lội qua. Nhiều như vậy man thú ở phía dưới. Thật sự là quá kinh khủng. Nhìn tiểu tử này bị nuốt lấy đi. Rõ là không biết lượng sức. Đâm đầu vào chỗ chết. Không ít người cũng lắc đầu. Biết phải Lâm Hiên đây chính là đần độn. Căn bản là đâm đầu vào chỗ chết. Lâm Hiên cũng không muốn làm như vậy. Nhưng một mực phía trên dương mắt nhìn cũng không còn ý tứ. Khi nào mới man thú từ phía dưới ló đầu đi ra. Bọn họ lại không dám đi xuống trực tiếp công kích. Thế nhưng không công kích. Những man thú này cũng sẽ không xông lên công kích. Chẳng qua là thỉnh thoảng mới có thể xông lên công kích. Điều này thật sự là quá khó khăn chờ này phải đợi tới khi nào. Vì thế hắn chỉ có thể tuyển chọn lội qua đi. Hắn nghĩ thử một lần. Mình có thể hay không lội qua đi. Bản thân nhưng là sẽ vạn pháp chi thủy. Nghĩ lúc đó theo nhân gian đi lên lúc. Đồng dạng là phải bơi một lần vạn pháp chi thủy. Khi hắn hạ thủy lúc. Cảm giác đầu tiên chính là sành sạch tính xác định rất lớn. Nếu lực lượng quá yếu nói. Thật đúng là không cách nào du động qua. Thật đúng là có ăn chút gì đó lực. Nhưng không có vấn đề gì. Lâm Hiên mắt sáng lên. Trong cơ thể huyền thần giáp thả ra ngoài. Điều này có thể trên diện rộng chậm lại áp lực. Để cho hắn trong nước càng có thể du lịch. Thoáng cái tốc độ của hắn tự tăng lên. Nhanh chóng đi thiên mộng đảo bơi đi. Không quá thiên ngư tộc cũng không dám đơn giản ở dưới thủy nguyên bởi vì... Căn bản nhất do phía dưới man thú quá nhiều. Không ít người thấy hắn có thể lội qua đi. Trừ biết cho hắn lực lượng rất mạnh ở ngoài. Nhưng thật ra không ước ao tính. đợi lát nữa rất nhiều man thú sẽ nhào lên. Đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Không quá vào giờ khắc này, Lâm Hiên trong nháy mắt để cho cửu trọng chúa tể linh hồn phụ thể. Chúa tể uy áp đi bốn phía thả ra, nghĩ chỗ dựa chúa tể chi uy trấn áp chúng, để cho chúng không dám nhích lại gần mình. Không quá cuối cùng vẫn hắn quá ngây thơ điểm. Những man thú này nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng hắn nhào lên, không chút nào do dự nửa phần, liền hướng hắn bên này nhào lên. Vô dụng, Lâm Hiên đối mặt theo thủy nhào lên man thú, cảm thấy vài phần giật mình. Hắn còn tưởng rằng có khả năng dọa lui những man thú này. Hiện tại xem ra là mình ngây thơ, một chút hiệu quả cũng không có, ngược lại giống như làm tức giận chúng. Dầm, lúc này một đầu man thú theo nước trôi đi ra, miệng khổng lồ trực tiếp đi Lâm Hiên chỗ khu vực cắn lên đến. Tốc độ thích hợp nhanh, trong chớp mắt đem hắn cho thôn phệ vào bụng trong. Tại bên cạnh mọi người thấy nơi này cảnh tượng lúc, cũng là nhịn không được bật cười. Hoàn toàn chính là cười nhạo, áp căn bản không hề đồng cảm chi tâm. Vốn là nhắc nhở qua, cố ý đâm đầu vào chỗ chết nói. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể biết cho hắn là ở đâm đầu vào chỗ chết. Sau một khắc, một đạo tia chớp theo trong nước lao tới. Đi theo một mảnh hồng sắc nhuộm đỏ khu vực này. Nhanh chóng lan tràn bốn phía đi. Chỉ thấy bay ra ngoài. Đúng là Lâm Hiên. Hắn vừa mới bắn bay lên. Đi theo nơi xa hào quang tựu chiếu xạ đi ra. Đem hắn cho bắn bay đi ra ngoài. Trở lại ngoài cùng nhất khu vực. Quả nhiên là không cách nào phi hành, thậm chí ngay cả bắn bay lên đều phải bị cấm. Cái này ra thật đúng là đủ dày. Lâm Hiên bị đẩy lùi sau đó vẫy vẫy trong tay tinh hà thần côn, thiếu chút nữa thì xuyên qua không ra. Nếu tiếp tục bị nuốt vào đi, hắn sẽ chết ở bên trong. Ở phía ngoài vẫn còn tương đối yếu đuối một điểm, bên trong nói tựu cực kỳ cứng rắn, trừ phi tu vi nghịch thiên. Nếu không thật đúng là không cách nào phá tan thật dày dạ dày. Cuối cùng chỉ có thể bị tiêu hóa hết. Này trốn tới, bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Cho rằng Lâm Hiên cứ như vậy bị nuốt lấy lúc. Thật đúng là trốn tới. Thoạt nhìn một chút sự tình cũng không có. Trở lại, Lâm Hiên lại lần nữa nhảy xuống. Nhanh chóng hướng mặt trước bơi đi. Nhưng lần này hắn cũng không có dung hợp cửu trọng chúa tể lực lượng, mà là dung hợp vào dung hợp song sinh thạch. Lúc trước hắn theo đấu giá hội trong rút ra lúc đi vào, vẫn đều không hữu dụng qua. Đây chính là một đại đòn sát thủ kia, có thể ảnh hưởng đối phương tâm trí. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ sử dụng. Thật hắn còn có tốt hơn tuyển chọn. Đó chính là lợi dụng huỳnh thạch. Phỏng chừng đối này man thú ảnh hưởng đồng dạng là rất lớn. Chẳng qua là không muốn nổi bật như vậy. Chỉ có thể không thể lấy ra dùng, trừ phi bất đắc dĩ. Nếu không hắn vẫn đừng cầm đi ra. Nếu như bị chúa tể bọn họ để mắt tới, vậy coi như là muốn mệnh. Còn tới, bọn họ thấy Lâm Hiên nhảy xuống lúc, đều bị khiếp sợ. Vừa mới bị man thú cho thôn phệ một lần, bây giờ còn đi xuống, theo sát mà tà khí phóng lên cao, đi bốn phía điên cuồng nhào nảy lên đi. Lần này là bá đạo tà khí, cực kỳ tà ác tà khí, có thể ung dung nuốt mất tâm trí tà khí, để cho bọn họ khí sắc đều là biến đổi. Liền ở trong lòng bọn họ hiện ra đúng một cái sát thần hư ảnh. Trước mắt cái này Lâm Hiên, còn là một thập ác bất xá sát thần. Số từ 1753 convert by, King Killer, hết chương.